Yêu Long Cổ Đế, chương 175, Thuấn Sát Long Thần Cảnh. Canh thứ 2, đóng ngoặc đơn chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng La Tông vốn là đồ thần các hợp tác tông môn, trước đó vẫn luôn ẩn nấp ở phía xa bên trong, Chân Vũ Tông cũng không phải là không có phát hiện, chẳng qua là cảm thấy Lăng La Tông này loại môn phái nhỏ, khẳng định không dám tham dự vào Chân Vũ Tông cùng đồ thần các tranh đấu trong đó, tới không nghĩ tới, Lăng La Tông vậy mà thật ra tay rồi đen nghịt một mảnh thân ảnh, Lăng La Tông gần vạn đệ tử toàn bộ vọt tới, không nói hai lời, trực tiếp liền đối Chân Vũ Tông đệ tử tiến hành công kích. Chân Vũ Tông những người kia ban đầu liền đảo không ra tay đến, đang cùng Liên Ngọc Trạch khống chế những thi thể này giao chiến, tức thì bị yêu thú kém chút cho tách ra. Giờ phút này Lăng La Tông người gia nhập không khác đã rét vì thuyết lại lạnh vì xương. Phụ Dương, ngươi dám đối ta Chân Vũ Tông động thủ. Biển Bình Thiên giận dữ, trở lên đôi mắt giống như là muốn ăn Phụ Dương. Sau ngày hôm nay, liền không có Chân Vũ Tông này cái tông môn. Phụ Dương mở miệng, trường kiếm trong tay vung vẩy mà ra, nhất kích phía dưới, đem mười mấy tên Chân Vũ Tông đệ tử quét ngang đánh giết. Tốt tốt tốt, Biển Bình Thiên lửa giận sôi trào, quả nhiên là hồ lạc đồng bằng bị chó khinh, rồng bơi nước cạn bị tôm trêu. Liền liền Lăng La Tông cái này môn phái nhỏ cũng dám đối ta Chân Vũ Tông ra tay rồi. Nhưng hắn cho dù là tức giận nữa, cũng không có chút nào biện pháp. Hôm nay Chân Vũ Tông tuyệt đối lấy không là cái gì chỗ tốt, nếu thật có thể trở về, Biển Bình Thiên thề, nhất định phải đem Lăng La Tông toàn tông trên dưới, tàn sát cả nhà. Nhà ruột còn gặp mưa, cũng không phải là chỉ có Lăng La Tông, Hàn Vân Tông đệ tử cũng không biết từ chỗ nào đã gia nhập chiến trường trong đó. Lúc này Hàn Vân Tông, đệ tử đã gia tăng đến 5 vạn, bất quá Hàn Vân Tông chỉ là phái ra 3 vạn, gần như đều là Hàn Vân Tông đệ tử tinh anh. Các ngươi vào tông về sau chưa bao giờ phát sinh qua chiến tranh, hôm nay, liền thật tốt lịch luyện một cái đi. Lăng Khánh Hải thanh âm truyền khắp bát phương. Vâng, những Hàn Vân Tông đó đệ tử hóa thành 3 đạo dòng người, mỗi đạo dòng người đều có 1 vạn, như đao nhọn cắt về phía Chân Vũ Tông giữa đám người. Kỳ thật bọn hắn cũng sớm đã ẩn nấp tại nơi xa, bất quá Chân Vũ Tông mục tiêu chỉ có đồ thần các cũng không có phát hiện. Mà Hàn Vân Tông người cũng là triệt để thấy được đồ thần các mạnh mẽ. Bọn hắn hiểu rõ, cho dù nhóm người mình hôm nay không ra tay, Chân Vũ Tông cũng tuyệt đối sẽ không thắng, chỉ dựa vào đồ thần các ngũ đại thần vệ đoàn cũng đủ để đem Chân Vũ Tông đánh bại. Mỗi khi nghĩ tới đây, Hàn Vân Tông đệ tử liền không rét mà run. Đồ thần các ngũ đại thần vệ đoàn, cho dù là cộng lại cũng chỉ có không đến 1.000 người mà thôi a, liền là này loại chênh lệch gấp trăm lần số người, lại có thể đem Chân Vũ Tông quét ngang, mà lại lông tóc không thương, cái này cần mạnh bao nhiêu? Hàn Vân Tông giữa đám người, Dương Lâm cầm trong tay dao găm, thỉnh thoảng đem Chân Vũ Tông một tên đệ tử cổ cắt đứt. Này thời gian mấy tháng bên trong, Dương Lâm đã đạt đến Long huyết cảnh, lại Hàn Vân Tông đặc biệt vì hắn tìm được một giọt ngũ giai thú huyết, có thể nói tăng lên không ít thực lực. Lúc đó Dương Lâm cực kỳ tự ngạo, dùng hắn Long huyết cảnh sơ kỳ tu vi, lại thêm Hàn Vân Tông sở ban tặng bạch ngân cấp trang bị cùng vũ khí, đủ để cùng Long huyết cảnh hậu kỳ một trận chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phải biết toàn bộ Long Võ Đại Lục bên trên có thể vượt cấp mà chiến người là rất ít. Có thể khi hắn xem cho tới hôm nay chiến tranh về sau, trong lòng cái kia cỗ ngạo khí tựa như là hóa thành cùng một chỗ tảng đá thật sâu ngăn ở cổ họng của hắn bên trong, nuốt không trôi, nhả không ra. Đồ thần các tùy ý chọn ra một người cái nào không thể vượt giai mà chiến. Nồng đậm hối hận tự Dương Lâm trong lòng dâng lên, dù sao lúc trước Tô Hàn, thế nhưng là tự mình mở miệng, muốn thu chính mình làm đệ tử a, khi đó Dương Lâm mặc dù nói không có khinh thường, nhưng trong lòng ngạo khí làm hắn căn bản là xem thường Tô Hàn. Người không quan trọng một cái long mạch cảnh, cũng muốn thu ta làm đệ tử. Bây giờ, Tô Hàn dùng thực lực đã chứng minh, Dương Lâm lựa chọn ban đầu, là lỗi lầm lớn đến mức nào. Cùng ngũ đại thần vệ so ra, Dương Lâm hết thảy tựa hồ cũng buồn cười như vậy. Tu vi so ra kém người ta, vũ khí, dứt khoát đừng nói nữa. Phóng nhãn đồ thần các đệ tử cho dù là phổ thông đệ tử thấp nhất cấp bậc đều là bạch ngân cấp vũ khí, ngũ đại thần vệ đoàn trong tay nắm giữ càng là thượng phẩm bạch ngân cấp vũ khí thậm chí có hoàng kim cấp. Mà ngũ đại thần vệ đoàn đoàn trưởng, mặc trên người, đều là hoàng kim cấp bộ. Lưu hỏa bộ, như ta đáp ứng ban đầu Tô Hàn, giờ phút này có phải hay không cũng sẽ trở thành bên trong một cái thần vệ đoàn đoàn trưởng. Dương Lâm vô số lần hỏi như vậy chính mình, hắn ngẩng đầu nhìn về phía cái kia giữa hư không áo trắng thân ảnh. Mấy tháng trước đó, cả hai tu vi cân bằng, bây giờ chính mình đạt đến long huyết cảnh, Tô Hàn vẫn như cũ là long mạch cảnh. Nhìn tựa hồ chính mình muốn mạnh hơn một chút nhưng trên thực tế, hai người thật là ngày đêm khác biệt. Đáng tiếc, Dương Lâm thở sâu âm thầm lắc đầu, Tô Hàn tầng thứ hai khiến cho hắn làm đệ tử của mình, nhưng hai lần đều bị Dương Lâm cự tuyệt. Tô Hàn lúc ấy nói qua, Dương Lâm như cự tuyệt nữa, đem cũng không có cơ hội nữa gia nhập Đồ Thần Các. Lúc đến bây giờ, dù cho Dương Lâm nghĩ muốn gia nhập Đồ Thần Các cũng không có cơ hội nữa. Dương Lâm rốt cuộc minh bạch Tô Hàn lúc trước cũng không có nói khoác mà chính mình cứ thế mà đem một cái trở thành cường giả tuyệt thế cơ hội chắp tay đẩy ra. Không riêng gì Dương Lâm, gần như toàn bộ Hàn Vân Tông bên trong, tất cả đệ tử đều là con này loại hối hận ở trong lòng tràn ngập. Tô Hàn từng đi Hàn Vân Tông chọn lựa 50 tên đệ tử, mà bọn hắn đều là khinh thường, chẳng những không gia nhập còn hô to rời khỏi, đối Đồ Thần Các vô cùng xem thường. Bây giờ suy nghĩ một chút như lúc ấy gia nhập Đồ Thần Các giờ phút này lại sẽ có một loại biến hóa như thế nào? Giết, Hàn Vân Tông đệ tử đem này loại hối hận chuyển hóa thành phẫn nộ, lại đem này phẫn nộ chuyển hóa thành sát cơ, cái kia Chân Vũ Tông đệ tử trở thành tốt nhất phát tiết đối tượng. Hết thảy nói rất dài dòng, kỳ thực phát sinh rất ngắn. Oanh, tại bọn hắn hối hận thời điểm, giữa hư không, cái kia vũ khí Trường Hà tại Tô Hàn khống chế phía dưới tốc độ nhanh đến mức cực hạn, mặc cho Hoa Hải thi triển tất cả vốn liếng, cũng chung quy là bị đuổi kịp. Cút, Hoa Hải hét to, Long Thần Cảnh thực lực bùng nổ, đáng sợ long khí tự hắn trong tay tràn ngập thẳng đến những vũ khí kia oanh kích tới. Trong chớp mắt này, vũ khí cùng Hoa Hải long khí va chạm, trong chốc lát liền đem nó phá vỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoa Hải sắc mặt đại biến, mặc dù hắn nghĩ tới chính mình không địch lại Tô Hàn, nhưng cũng không nghĩ tới chính mình này Long Thần Cảnh long khí tại những vũ khí kia phía dưới, lại như tờ giấy yếu kém. Thật mạnh, những tinh không thần vệ đó đoàn đệ tử đều là đào hút miệng khí lạnh, bọn hắn mặc dù từng thấy Diệu Dương kiếm thần thực lực nhưng cảnh tượng dù sao cũng là cảnh tượng tận mắt nhìn thấy, mới có thể cảm nhận được loại kia đáng sợ. Đây vẫn chỉ là một chút cấp đại đội đừng đều không có vũ khí mà thôi, nếu đây là 3 vạn kiện bạch ngân cấp vũ khí thậm chí hoàng kim cấp vũ khí từ kim cấp vũ khí đâu. Phốc suy phốc suy phốc phốc, từng đạo vũ khí theo Hoa Hải trong cơ thể xuyên qua, Hoa Hải thân thể gần như là trong nháy mắt liền xuất hiện mấy ngàn lỗ thủng. Bành, hắn thể xác nổ tung, một cái bóng mờ tại kêu thảm trong đó chạy ra cấp tốc chạy về phía nơi xa. Vẫn là chớ đi, Tô Hàn bình thản mở miệng, một bước phía dưới vượt qua mấy ngàn thước khoảng cách, bàn tay hướng phía Hoa Hải nguyên thần trấn áp mà xuống. Cầu vốt 9, 10 ở cuối chương, cách chương.